Chương 4042, trực tiếp chiến đấu. Một, ở lối vào binh giới, Viên lão lẳng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa, đó là nơi Dương Diệp rời đi. Qua rất lâu, một nam tử trung niên xuất hiện ở bên cạnh Viên lão, người tới chính là Trọng Dạ. Viên lão khế vung lên, đá truyền thừa trước mặt này rơi vào trước mặt Trọng Dạ, chút hương hỏa giữa hắn cùng binh giới người đã hoàn toàn bị cắt đứt. Trọng Dạ nhìn đá truyền thừa trước mắt và im lặng. Viên lão xoay người rời đi. Trọng Dạ im lặng rất lâu, sau đó nhìn về phía đá truyền thừa trong tay, binh gia, mẹ hắn thật sự không có ý nghĩa gì nữa. Nói xong, hắn xoay người biến mất khỏi đó. Dương Diệp đứng ở trên một đám mây trắng, hắn nhìn lướt qua xung quanh, bây giờ hắn đi con đường nào, dĩ nhiên không thể trở lại tìm Tô Thanh Thi các nàng, bây giờ hắn chính là một đống lửa, tìm ai thì đốt người đó. Bây giờ, nhiệm vụ thiết yếu của hắn là nâng cao thực lực của chính mình. Đương nhiên, trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện. Dương Diệp biến mất ở trong đám mây. Di tích tiền sử, Dương Diệp lại một lần nữa đi tới di tích tiền sử, cũng chính là tòa di tích thần bí trước đây đã gặp phải. Tuy nhiên lúc này ở đây trống rỗng không có gì cả, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, đúng lúc này, một vòng sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi vào, vòng ánh sáng màu xanh lam khẽ rung lên. Hoàn toàn bao quanh Dương Diệp. Thoáng cái, Dương Diệp xuất hiện ở trong đại điện bảy màu này. Ở cách hắn không xa là cái quan tài. Ngươi tới rồi, trong quan tài truyền đến một giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, ở trong này có rất nhiều tiên tinh thạch, không biết có đủ cho ngươi sử dụng không? Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, chiếc nhẫn kia rơi vào trên quan tài này. Một lát sau, trong quan tài này truyền đến âm thanh, tạm thời đủ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, đã từng có người tới đây chưa? Đúng là có người đã từng đến. Âm thanh này nói, đối phương mạnh hơn ngươi rất nhiều, cho dù ở thời đại kia của chúng ta cũng là một nhân vật đặc biệt lợi hại. Dương Diệp nói, có thể tiết lộ chuyện đối phương tới làm gì không? Trong quan tài im lặng một hồi lâu, sau đó nói, hắn làm một khoản giao dịch với ta. Giao dịch gì? Dương Diệp lại hỏi. Xin lỗi. Ta không thể muốn nói với ngươi. Âm thanh này nói, trong lòng Dương Diệp có chút thất vọng, hắn liếc nhìn quan tài này, sau đó nói, mục đích của ngươi là gì? Âm thanh này nói, đây không phải là điểm chính, theo ta được biết, tình cảnh của ngươi bây giờ hình như không quá tốt. Hai mắt Dương Diệp híp lại, ngươi làm sao có thể biết được? Âm thanh này nói, ngươi cứ luôn hỏi ta như vậy là không được. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, xin lỗi. Ta chỉ là có chút tò mò. Âm thanh này nói, có thể không giúp ta một việc không? Giúp việc gì? Dương Diệp hỏi, đúng lúc này, bốn bản đồ tinh không xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đây là bốn thế giới nhỏ bị phong ấn khi tộc ta rời đi năm đó, trong mỗi một thế giới nhỏ có một linh, ngươi có thể giúp ta đưa bốn linh này về không? Đương nhiên là có trả thù lao, ngươi sẽ thỏa mãn với nó. Dương Diệp trầm giọng nói, vì sao ngươi không tự mình đi? Nếu như ta có thể đi, cũng không cần ở lại trong quan tài này. Âm thanh này nói, loài người, ta không có ác ý với ngươi, cũng không có ác ý với thế giới này của các ngươi, nhưng sau khi ta tỉnh lại mới phát hiện, các ngươi và cả thế giới này của các ngươi cũng không quá hoan nghênh ta. Bây giờ ta lại không thể rời đi, cũng không có cách nào rời đi, ta cần phải tìm về thứ tộc ta để lại cho ta, nhưng nếu ta tự mình đi sẽ có rất nhiều phiền phức, thậm chí diệt vong. Dương Diệp suy nghĩ rất lâu. Sau đó nói, ngươi trả thù lao gì, ta phải nói trước, ta có rất nhiều bảo vật, hơn nữa đều không tầm thường, về phần công pháp gì đó, ta cũng không phải quá cần, bây giờ ta có con đường kiếm đạo của riêng mình rồi. Âm thanh này nói, trợ giúp ngươi đạt được cái gọi là thiện cảnh ở thế giới này của các ngươi thì thế nào? Dương Diệp lắc đầu, có thể đổi một cái khác không? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Âm thanh này nói, Dương Diệp mở lòng bàn tay ra, một giọt máu xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đây là giọt máu bản mạng của nhị tỷ ta, ngươi có thể giúp ta cứu nhị tỷ sống lại không? Huyết nữ, Dương Diệp hắn sao có thể quên được chuyện của huyết nữ chứ? Khi còn ở hạ giới, có người bảo hắn đi tìm Phật tổ của Phật gia, nói đối phương có cách cứu sống lại, nhưng bởi vì con khỉ, Phật gia đã đưa hắn vào sổ đen nên hắn đi cầu Phật gia cũng chỉ tự rước lấy nhục. Chương 4043, trực tiếp chiến đấu. 2. Về phần binh gia. Thật ra trước đây hắn đã hỏi Trọng Dạ, nhưng Trọng Dạ cho đáp án là không thể làm được, cũng cũng bảo hắn không cần đi cầu xin lão tổ binh gia, bởi vì loại chuyện cứu sống người phải trả giá đắt. Từ góc độ nào đó, huyết nữ đã chết. Nhưng lại không thể nói nàng hoàn toàn đã chết, bởi vì giọt máu bản mạng còn, nói cách khác, có khả năng sống lại, trong trời đất này, chỉ có loại cường giả cấp lão tổ mới có loại năng lực này. Nhưng giống như Trọng Dạ nói, làm vậy cần bỏ ra cái giá nhất định, người ta dựa vào cái gì phải trả giá để cứu huyết nữ. Cho nên, trước đây hắn cũng không mở miệng cầu xin lão tổ binh gia, mà bây giờ, hắn cuối cùng đã gặp được một người có thể mở miệng. Qua rất lâu, trong quan tài này truyền đến một giọng nói, ta không dám cam đoan nhất định có thể làm cho nàng sống lại. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức thả lỏng, sau đó nói, nắm chắc được bao nhiêu phần. Nếu như ngươi có thể tìm về bốn linh cho ta, ta có 8 phần chắc chắn, nếu như chỉ có thể tìm về một linh, ta cũng chỉ có nắm chắc 2 phần. Âm thanh này nói, cũng không phải là ta đang ép ngươi, mà ta cần phải bốn linh này trợ giúp ta khôi phục thực lực càng nhiều thì nắm chắc lại càng lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà lúc này, một viên bảo thạch màu lam lớn chừng ngón cái xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nguyên thạch. Dùng để làm gì? Dương Diệp hỏi, âm thanh này nói, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể địch nổi thì bóp nát vật ấy có thể làm cho ngươi lập tức quay về đây, đương nhiên, lão tổ ở thế giới các ngươi có thể dễ dàng chặn ngươi, tuy nhiên nếu như có loại cường giả này tới giết ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng sống không được. Dương Diệp nói, cảm ơn. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở trong đại điện. Trong đại điện, rơi vào trong sự im lặng. Sau khi Dương Diệp rời khỏi tòa thần bí kiến trúc, nó trực tiếp biến mất. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó sẽ muốn rời khỏi đó, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu lại, nơi đó có một người đang ngồi xếp bằng. Người kia quay lưng về phía hắn nên hắn không có cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Tiểu hữu trước có đạo tổ ưu ái, sau có người tiền sử bằng lòng tiếp xúc, cơ duyên này quả nhiên rất lớn, người kia đột nhiên nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, không dám nói là có cơ duyên gì, nhưng phiền phức cũng không ít, bây giờ bên ngoài lại không biết có bao nhiêu thánh nhân đang chờ giết ta. Đây là chuyện bình thường. Người kia nói, có nhận được thì phải có bỏ ra, đây là đạo lý từ xa xưa đến giờ vẫn không thay đổi, các hạ tới giết ta sao? Dương Diệp trực tiếp nói vào vấn đề chính. Người kia nói, tất nhiên không phải, nếu ta muốn giết tiểu hữu, sợ rằng chỉ cần tổ sư ngươi đứng ra, mới có thể bảo vệ được tiểu hữu. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, không biết các hạ là lão tổ nhà nào. Người kia nói, điều này không quan trọng, lần này ta đến đây chính là muốn gặp người được đạo tổ chọn, tuy không giống ta nghĩ, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Chỉ là không ngờ lại gặp phải ngươi bước vào trong tòa đại điện này. Dương Diệp khẽ nói, các hạ muốn nói gì? Hoặc nói các hạ muốn làm gì? Người kia cười nói, ngươi biết lịch sử của người tiền sử sao? Dương Diệp lắc đầu, không biết. Người kia nói, ta biết một ít, tiểu hữu hợp tác cùng bọn họ, tốt nhất vẫn phải thông minh thì thỏa đáng hơn. Lời đã nói hết. Dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp đột nhiên biến mất. Người này là ai? Dương Diệp nhíu mày. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu. Thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó thân hình rung lên, biến mất ở phía chân trời kia. Mà sau khi Dương Diệp biến mất không lâu, người kia lại xuất hiện, người kia khẽ nói, quá khứ chính là quá khứ, cần gì dính vào tương lai chứ? Qua rất lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, các ngươi là tương lai, nhưng vì sao phải tham dự vào quá khứ? Người kia im lặng. Qua một hồi lâu, người kia khẽ nói, loạn thế sắp xuống, không chỉ các ngươi, thần tộc. Ma Kha tộc, Thiên Lang tộc, những chủng tộc ẩn nấp vô số năm đều đã dần dần xuất hiện, cũng được, ai có số mạng của người đó, các tộc có mạng của mình, tất cả phải xem tạo hóa của mình thế nào. Dứt lời, người kia trực tiếp biến mất. Ở đó trở nên yên tĩnh, Dương Diệp rời khỏi viên tinh cầu di tích thần bí và đi tới trong tinh không mênh mông, hắn suy nghĩ về 4 bản đồ tinh không nhìn thấy trước đó. Một lát sau, hắn chọn một cái và cẩn thận điều tra, sau đó lại muốn rời đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa. Thật cảnh giác, nơi đó có một giọng nói đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nam tử trung niên bay lên, ở trên đó thân hắn có xăm một dị thú dữ tợn giống như sói, đại thiện cảnh. Nam tử trung niên trước mắt này không phải là thánh nhân, nhưng cảnh giới ít nhất là đại thiện cảnh. Hơn nữa tuy không phải thánh nhân, nhưng đối phương lại khiến hắn thấy áp lực. Cường giả, nam tử trung niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, ta là Đại La, ngươi chưa từng nghe nói về ta, dù sao, ta không phải là loài người, ta đến từ Tu La tộc, nghe nói giá trị của ngươi là một viên nguyên thạch, cho nên tới tìm ngươi. Ta. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, đừng nói nhiều nữa. Trực tiếp chiến đấu đi, dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Chương 4044, Linh. Một, Đại La dừng nói, bởi vì kiếm đã tới. Thần sắc Đại La không đổi và lùi lại một bước, sau đó tay phải hắn mở ra, một cây trường côn màu đen tuyền xuất hiện ở trong tay hắn, thoáng cái, tay phải hắn nắm chặt trường côn chợt đâm về phía trước. Trường côn trực tiếp ấn lên trên mũi thanh kiếm kia của Dương Diệp. Keng. Một âm thanh sắc bén chói tai bắt đầu vang vọng ở nơi đây, hai lực lượng cường đại trực phát ra tiếp làm cho hai người lui lại, mà vào lúc này, trường côn màu đen trong tay Đại La đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu đen phóng lên cao, thoáng cái, một cột ánh sáng màu đen nghiền ép về phía Dương Diệp. Dương Diệp lùi về phía sau một bước, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay có hai thanh kiếm lơ lửng, cùng lúc đó, ở trong thân thể hắn xuất hiện ảo ảnh của một thanh đại kiếm. Một tâm ba tác dụng, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải vào trong hư không, trong phút chốc, ba đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp, mà lúc này, ánh sáng màu đen kia đã tới, trực tiếp bao quanh ba đường kiếm quang Dương Diệp, nhưng trong phút chốc, ba đường kiếm quang này liền trực tiếp chém vỡ ánh sáng màu đen kia, sau đó lấy tốc độ không giảm, lập tức tới trước mặt Đại La. Kiếm khí cường đại trực tiếp làm cho không gian xung quanh Đại La bị xé rách thành từng lỗ thủng thật nhỏ, bị kiếm khí chỉ lúc này vẻ mặt Đại La cũng trắng bệch. Ở trong mắt hắn lộ vẻ nghiêm trọng. Hắn đỡ được ba kiếm này thì còn sống, không đỡ nổi sẽ chết, kiếm đã tới, hai mắt Đại La lại là chậm rãi nhắm lại, vào giây phút đó, trường côn trong tay hắn chợt đâm một cái về phía trước mặt. Đại La tuyệt đối không lựa chọn phòng ngự, mà lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên biết, nếu như hắn lui lại thì nhất định sẽ bị Dương Diệp áp chế, bởi vì khi đó, khí thế của hắn sẽ yếu đi. Hai người đối chiến chính là so về khí thế, hắn lui thì khí thế nhất định yếu đi. Khí thế một khi yếu đi sẽ có thể bị áp chế, cho nên, Đại La trực tiếp chọn lấy mạng đổi mạng, đương nhiên, hắn không phải thật sự muốn lấy mạng đổi mạng, mà giống như sử dụng phương pháp này ép Dương Diệp quay về phòng thủ, như vậy hắn có thể áp chế ngược. Hắn dùng một chiêu này lần này cũng đúng. Nhưng đáng tiếc là hắn gặp phải Dương Diệp. Lấy mạng đổi mạng. Dương Diệp ước gì đối thủ làm như vậy, tốc độ ba thanh kiếm của Dương Diệp vẫn không giảm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Đại La đột nhiên co lại, hắn biết lần này mình chắc hẳn sai lầm, nhưng giờ phút này, hắn đã không có cách nào đang tránh né. Xuy xuy. Theo hai tiếng xé rách vang lên, ở đó trở nên yên tĩnh. Ba hơi thở sau, Dương Diệp xoay người rời đi, ở trước ngực Dương Diệp có một lỗ máu, một côn của Đại La vừa rồi trực tiếp đâm thủng trước ngực hắn, ba thanh kiếm của Dương Diệp cũng cắm vào trong cơ thể Đại La, cơ thể Dương Diệp hắn mạnh mẽ, còn có hồng mông tử khí, mặc dù một côn này làm hắn trọng thương, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, mà Đại La sẽ không có vận khí tốt như vậy, ba thanh kiếm vừa vào trong cơ thể Đại La, kiếm khí cường đại liền trực tiếp nghiền nát sức sống trong cơ thể Đại La, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Sau đó hắn xoay người đi trở về trước mặt Đại La. Hắn liếc nhìn Đại La rồi thu thi thể của hắn vào. Chế luyện kiếm nô. Một kiếm nô là cường giả đại thiện cảnh vẫn có tác dụng rất lớn. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đã luyện Đại La thành kiếm nô xong. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và hơi cong khóe miệng, hiện ra nụ cười lạnh như băng. Hắn biết Đại La trước mắt không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Tuy nhiên hắn không để ý. Bây giờ hắn chỉ có một mình, lẻ loi một mình, không phải lo lắng cho ai. Đừng nói một đại thiện cảnh, thánh nhân hắn cũng không khiếp sợ, thu hồi mạch suy nghĩ, thân hình của Dương Diệp rung lên và biến mất ở phía xa. Trong ngân hà mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm lướt nhanh như con thoi, người tiền sử cho hắn bốn bản đồ tinh không đại biểu cho bốn thế giới, bây giờ hắn muốn đi là một thế giới tên là Vụ. Tên này có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ tới việc đây là do người tiền sử đặt, hắn cũng lại thoải mái. Đi một lúc, Dương Diệp đột nhiên phát hiện trong bản đồ tinh không này ghi lại tuyến đường không khác tuyến đường hắn đang đi bây giờ. Hoàn toàn không sai, dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng. Qua rất lâu, Dương Diệp lắc đầu cười, quan tâm nhiều như vậy làm gì, cứ làm tốt chuyện của mình là được. Nói xong, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn một ngày sau, Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao viên tinh cầu này gọi là vụ, ở trong tầm mắt của hắn đều là sương mù màu trắng. Phải nói cả viên tinh cầu đều là sương mù màu trắng. Toàn bộ là sương mù. Làm sao tìm được linh này? Dương Diệp nhíu mày, đột nhiên, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, hắn nghĩ đến một người. Tiểu Bạch. Nếu đối phương là linh, vậy khẳng định không thoát khỏi mũi của Tiểu Bạch, phải biết rằng Tiểu Bạch trời sinh có khả năng khống chế những linh vật thiên địa, hơn nữa, mũi nàng rất lợi hại, loại linh vật này tuyệt đối không thoát khỏi lỗ mũi của nàng. Tuy nhiên, Dương Diệp tuyệt đối không lập tức gọi Tiểu Bạch ra, phải biết rằng tà vật này vẫn ở sau lưng hắn. Tà vật, nghĩ đến thứ này, Dương Diệp đột nhiên phát hiện ra một điểm, đối phương không phải thích ăn thần thú thiên địa cùng linh vật thiên địa sao? Nếu như tìm được linh gì đó, chẳng phải tạo cơ hội cho tà vật này à, tìm ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Vẻ mặt Dương Diệp trùng mình, người này quả nhiên vẫn ở sau lưng hắn. Lúc này, tà vật này lại nói, ta không có hứng thú đối với linh chủ màu trắng bên trong cơ thể ngươi hay những linh vật thiên địa khác, ta sẽ không cắn nuốt các nàng. Bởi vì cắn nuốt các nàng sẽ làm một vị nào đó mất hứng, cho nên ngươi không cần lo lắng cho các nàng. Một vị nào đó là ai? Chương 4045, Linh. 2. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Liên quan gì tới ngươi? Tà vật này đột nhiên nói. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, tà quỷ này sao lại có tính tình nóng nảy như thế? Không để ý tới tà vật này, hắn gọi Tiểu Bạch ra. Trước ngực Dương Diệp có một cái đầu nhỏ chui ra, Tiểu Bạch nhìn xung quanh một chút, trong mắt xoay tròn, Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào đầu Tiểu Bạch. Sau đó cười nói, mau ra đây, không có chuyện gì đâu. Nghe được Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch lập tức yên tâm. Nàng nhảy tới trên vai của Dương Diệp và đang muốn cọ vào mặt của Dương Diệp, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau đó mỏng nhỏ chỉ tới, Dương Diệp nói, có cái gì sao? Tiểu Bạch gật đầu, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi về phía xa, nhưng đi một lúc, mỏng nhỏ của Tiểu Bạch lại chỉ về phía bờ lên phải, Dương Diệp lập tức thay đổi hướng, nhưng chẳng bao lâu. Tiểu Bạch lại chỉ về phía bên trái, cứ như vậy, Dương Diệp theo Tiểu Bạch vòng một vòng tròn. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ở trước mặt mình, sau đó nói, vật nhỏ, ngươi chơi ta sao? Biểu tình Tiểu Bạch rất vô tội. Rất nhanh, Dương Diệp đã hiểu rõ, không phải Tiểu Bạch đang đùa hắn, mà là vật Tiểu Bạch chỉ đang dẫn bọn họ chuyển động vòng tròn. Vật kia ở xung quanh nơi này. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch, khẽ nói, đối phương ở đâu? Tiểu Bạch chỉ về phía sau Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp biến mất, trong nháy mắt, Dương Diệp lao như bão táp qua mấy vạn dặm phía sau. Nhưng hắn cũng không phát hiện ra gì, hắn vừa dừng lại, Tiểu Bạch lại chỉ về phía sau hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tốc độ của đối phương vượt xa hắn, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi có thể bảo đối phương đi ra không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, qua một hồi lâu, nàng đột nhiên nhìn về phía xa. Sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng dơ dơ, không có động tĩnh. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp xoa tay, Tiểu Bạch toét miệng cười, sau đó lại nhìn về phía xa, móng nhỏ lại nhẹ nhàng vẫy vẫy. Nhưng vẫn không có động tĩnh, thật không nể tình. Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nhỏ nhắn, trong phút chốc, những sương mù xung quanh đột nhiên cuốn về phía Tiểu Bạch, đúng lúc này, một quần sáng màu xanh xuất hiện ở cách Dương Diệp cùng Tiểu Bạch không xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch lập tức ngừng lại, Dương Diệp liếc nhìn quần sáng màu xanh này, thấy phía sau có một cái đuôi nhỏ màu xanh. Linh. Dương Diệp biết quần sáng màu xanh trước mắt này là linh của thế giới này, về phần tại sao đối phương phải xuất hiện, không hề nghi ngờ là bởi vì Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, những linh kia trời sinh có thiện cảm với nàng, chỉ có điều bây giờ xem ra, linh trước mắt này có chút đề phòng bọn họ. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó nàng chỉ vào ánh sáng phía xa và tiếp theo lại chỉ vào mình, Dương Diệp nhíu mày, hắn nói để cho ngươi ở chỗ này chơi với hắn à. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp lắc đầu, nói với hắn, cái này thì không thể được, nhưng hắn có thể đi theo chúng ta. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía quần sáng kia và bắt đầu vung vẫy móng nhỏ. Một lát sau, quần sáng kia đột nhiên chấn động, lúc này, Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, nàng đang muốn nói gì, mà vào lúc này... Biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, Ở khoảng không trên đỉnh đầu đám người Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tấm lưới rất lớn màu vàng, khi nhìn thấy tấm lưới màu vàng này, quần sáng màu xanh phía xa lập tức hóa thành một ánh sáng màu xanh và biến mất. Dương Diệp cùng Tiểu Bạch sửng sốt, mà vào lúc này, quần sáng màu xanh này lại trở về trước mặt bọn họ, bởi vì tấm lưới màu vàng này đã vây chặt vạn dặm xung quanh bọn họ, hơn nữa còn không ngừng co lại, đợi ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng đồng ý hiện thân. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một người thanh niên xuất hiện ở bên ngoài tấm lưới kia, sau lưng người thanh niên này còn có một nam tử trung niên cùng với một lão già. Hai tay của lão già ôm kiếm, đầu cúi xuống, nam tử trung tuổi kia lại treo trường đao trên lưng, tay phải ấn trên chuôi đao, mắt nhìn Dương Diệp, người thanh niên này lại nhìn quần sáng màu xanh này, cười nói, Vũ Linh hấp thu một tinh cầu vô số năm trưởng thành lên, cha cha. Không trách được có mấy lão tổ cũng động tâm. Lúc này, quần sáng màu xanh này đột nhiên bay đến trước mặt Tiểu Bạch, sau đó cái đuôi nhỏ đụng nhẹ vào móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong phút chốc, móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ vài cái vào quần sáng màu xanh này, sau đó lại vỗ nhẹ vào ngực mình, bộ dạng đừng lo lắng, có ta rồi. Lúc này, người thanh niên này nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt lập tức sáng lên, đây là cái gì? Ta nhìn thấy gì? Linh chủ a. Ha ha. Ông trời thật là quan tâm ta. Chương 4046, con của nhân quân. Một, trong giọng nói người thanh niên tràn ngập hưng phấn. Bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên này, vị huynh đài này, các nàng là của ta. Dương Diệp vẫn cảm thấy nên nói đạo lý trước thì tương đối tốt hơn. Nếu không truyền đi, người khác sẽ nói Dương Diệp hắn ngang ngược không nói đạo lý. Ánh mắt của người thanh niên từ Tiểu Bạch chuyển tới Dương Diệp sau đó cười nói, xem ra đã đến lúc phải nhờ tới phụ thân rồi. Nào, để cho ta đoán một chút, nếu ngươi có thể có được linh chủ, đồng thời còn có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn gia thế cũng không đơn giản. Ta nhìn ngươi cầm kiếm, ngươi là người của Hiên Viên gia, Dương Diệp lắc đầu. À, người thanh niên mỉm cười, không phải Hiên Viên gia, chẳng lẽ là Quỷ gia? Thậm chí là Khương gia? Chắc hẳn không phải là Cơ gia. Cơ gia thời nay chỉ lóc một thiên tài là Cơ Nguyệt, ngươi rõ ràng không phải nữ mặc nam trang. Cho nên nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc là người của Quỷ gia hoặc Khương gia, đúng không? Dương Diệp cười nói, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Người thanh niên phá lên cười, rồi đột nhiên nói, vị huynh đài này, ngươi có biết ta là ai không? Dương Diệp lắc đầu, người thanh niên cười nói, ta là nhi tử của nhân quân nhân tộc, huynh đài. Ta đại biểu nhân tộc thu Vũ Linh cùng linh chủ này của ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Nhân quân. Dương Diệp lập tức sửng sốt, rất nhanh, thần sắc hắn có chút kỳ lạ. Hắn không ngờ được người trước mắt này là nhi tử của nhân quân. Nhân quân, cho dù hắn không quen biết người này, nhưng giữa hắn cùng nhân quân có thể nói là có ân oán không nhỏ, phải nói là ân oán rất lớn. Bây giờ nhìn thấy nhi tử của kẻ thù, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ. Sau đó mỉm cười, tiếp theo, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Muốn ra tay à? Lúc này, người thanh niên này đột nhiên cười nói, huynh đài muốn giết người diệt khẩu sao? Ta, rất sợ hãi đấy. Nói đến đây, hắn cố ý làm một biểu tình khoa trương. Lúc này lão già phía sau người thanh niên này đột nhiên mở mắt, hắn kéo người thanh niên đến phía sau, sau đó nhìn thẳng vào Dương Diệp, các hạ họ Dương. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự kinh ngạc, ngươi nhận ra ta. Nghe được Dương Diệp thừa nhận, vẻ mặt lão già kia lập tức nghiêm trọng, sau đó trầm giọng nói, nguyên lực, dẫn theo điện hạ rời đi. Lời của lão già làm cho người thanh niên này sửng sốt. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, người chính là Dương Diệp bị nhân tộc ta phát lệnh truy nã. Dương Diệp toét miệng cười, hình như là vớt. Người thanh niên nheo mắt lại, mà lão già ở bên cạnh hắn lại đột nhiên nói, điện hạ, lão nô cầu xin ngài đi mau đi. Người thanh niên đột nhiên nở nụ cười, Lý Thúc, hắn thật sự có đáng sợ như vậy sao? Lão già khẽ thở dài, thân phận của hắn đã được xác nhận là truyền nhân của đạo gia, còn có chút liên quan đến binh gia, còn từng đi qua Vũ Đế học viện, thần bí kia nói chung, thiếu gia, bây giờ thánh nhân không ra, không ai làm gì được hắn. Ngài nghe lão nô một câu, bây giờ lập tức rời đi được không? Người thanh niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong. Hắn xoay người muốn đi, nhưng còn chưa đi ra hai bước, đột nhiên hắn xoay người và chắp hai tay lại trước ngực, cả người hóa thành một cột ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía Dương Diệp, ở trong cột ánh sáng màu vàng này còn lóe lên một chữ nhân. Dương Diệp không nói một lời, giơ tay lên chính là chém ra một kiếm. Một kiếm hạ xuống. Ầm, cột ánh sáng màu vàng kia ầm ầm vỡ nát, bản thân người thanh niên này cũng bị một kiếm làm chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Khi người thanh niên lùi lại, một đường kiếm quang đột nhiên từ trên đỉnh đầu Dương Diệp đâm xuống. Lão già kia ra tay, Dương Diệp cũng không ngẩng đầu lên, lòng bàn tay khẽ lật và xuất hiện một thanh kiếm lơ lửng, trong phút chốc, thanh kiếm kia phóng lên cao. Trực tiếp đâm vào trên kiếm trong tay lão già này, lực lượng mạnh mẽ cùng tính đặc biệt của thanh kiếm lập tức đánh nát kiếm của lão già kia, cùng lúc đó, lão già kia bị chấn động bay ra ngoài. Chết cho lão tử! Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở bên phải Dương Diệp, ngay sau đó, một bàn tay lớn lóe ra ngọn lửa màu đỏ thẫm mang theo uy áp khủng khiếp ép về phía Dương Diệp, đây là nam tử trung niên bên cạnh người thanh niên ra tay. Dương Diệp không rút kiếm, chỉ xoay người chợt đánh ra một quyền. Âm. Một quyền vừa ra mang theo tiếng rồng ngâm, hai quyền va chạm vào nhau, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị một quyền này chấn động bay ra ngoài, bản thân Dương Diệp cũng lùi lại mười mấy trượng, lúc này, cả cánh tay hắn đều bị nung tới đỏ bừng. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua phía nam tử trung tuổi kia, có chút thú vị. Dứt lời, tay phải của hắn nhẹ nhàng chấn động, được hồng mông tử khí chữa trị, lúc này tay hắn đã khôi phục bình thường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Gương mặt của nam tử trung niên lập tức trầm xuống. Điện hạ đi trước đi. Lúc này, lão già kia đột nhiên mở miệng. Người thanh niên kia nhìn về phía lão già, chương 4047, con của nhân quân. Hai, ba người chúng ta có hai người là đại chiến cảnh, một người tiểu thiện cảnh, còn không làm gì được hắn sao? Dứt lời, hai tay hắn vẫy, trong phút chốc, không gian xung quanh chấn động mạnh, ngay sau đó, từng ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Những kim quang này giống như từng con rắn nhỏ bắn nhanh về phía Dương Diệp. Huyền kỹ, chỉ trong chớp mắt, Dương Diệp trực tiếp bị những kim quang này bao phủ, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên trong không trung, ngay sau đó, vô số đường kiếm quang chợt bạo phát ra. Ầm, một mảnh ánh sáng màu vàng lập tức nổ tung, cùng lúc đó, một đường kiếm quang lập tức đi tới trước mặt người thanh niên này, tuy nhiên, nam tử trung tuổi kia chắn ở trước mặt người thanh niên này. Hai tay hắn tản ra ngọn lửa thiêu đốt hừng hực trực tiếp va chạm vào kiếm của Dương Diệp. Mà vào lúc này, một chân đột nhiên đá vào trên chuôi thanh kiếm kia, suy, kiếm lao đi với tốc độ thần tốc, lập tức đâm vào trước ngực nam tử trung tuổi kia, hai mắt nam tử trung niên lập tức trợn tròn. Mà lúc này, Dương Diệp đang muốn ra tay, đúng lúc này, nam tử trung gồ tuổi kia đột nhiên vọt tới trước, sau đó hai tay ôm lấy vai của Dương Diệp. Nam tử trung niên cười gằn nói, Dương Diệp, mọi người cùng đồng quy vu tận. Dứt lời, trong cơ thể hắn chợt phát ra một ngọn lửa, nó chợt bao phủ lấy Dương Diệp cùng hắn. Nhưng trong phút chốc, ầm, một ánh sáng trắng nổ tung trong ngọn lửa này, ngay sau đó, một nam tử từ trong ngọn lửa này đi ra, phía sau nam tử này là ảo ảnh của một rồng lớn màu trắng. Thiên Long hộ thể, Dương Diệp giơ tay lên đánh ra một chưởng, ngọn lửa ở bên cạnh hắn liền trực tiếp biến mất, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt người thanh niên phía xa này cuối cùng cũng lộ vẻ nghiêm trọng, còn có chút kiên kỵ. Điện hạ đi trước đi. Lão già kia đột nhiên mở miệng lần nữa, người thanh niên nhìn về phía lão già, cẩn thận. Dứt lời, hắn xoay người thân hình rung lên và biến mất ở phía xa. Dương Diệp cười nói, liều mạng vì người như thế có đáng giá không? Lão già từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay hắn chuyển động, trong phút chốc, xung quanh hắn xuất hiện từng thanh khí kiếm mờ ảo. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, thân là kiếm tu, sao có thể để cho mình thành kiếm nô của người khác? Lòng có ràng buộc, kiếm lại có ràng buộc. Lúc này, lão già kia đột nhiên mở mắt nhìn về phía Dương Diệp, cảm ơn đã đánh thức, đáng tiếc muộn mất rồi. Hy vọng có kiếp sau, nếu như ta vẫn làm kiếm tu, kiếm của ta nhất định sẽ không nô lệ trở thành của người khác. Dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên biến mất, trong phút chốc, mấy vạn kiếm quang giống như cuồng phong mưa rào bắn nhanh qua. Đây là một kiếm cuối cùng của lão già, Dương Diệp lắc đầu, sau đó bước ra một bước, mấy vạn kiếm quang đột nhiên ngừng lại. Kiếm vực. Dương Diệp lợi dụng kiếm vực mạnh mẽ trấn áp những kiếm khí này, nhưng chúng cũng không biến mất. Dương Diệp thoáng động tâm niệm, 36 thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong kiếm vực, trong phút chốc, trong phạm vi vạn dặm có kiếm quang giăng kín. Vô địch kiếm trận, ba hơi thở sau, ở đó khôi phục lại yên tĩnh. Tay phải của Dương Diệp nhẹ nhàng vung lên, những kiếm quang lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Đây là kiếm vực, đối diện Dương Diệp, lão già kia thì thầm giống như mất hồn vậy. Âm. Lúc này, phía sau Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim, trong phút chốc, hắn đã xuất hiện trong tinh không ngoài mấy chục vạn dặm. Một nam tử điên cuồng chạy trong tinh không mênh mông, nam tử này chính là nhi tử của nhân quân. Từ sau khi trải qua giao đấu trước đó, hắn biết rõ ba người bọn họ không làm gì được Dương Diệp, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn chạy trốn. 30 hơi thở. Nam tử nhìn chằm chằm vào phía xa, 30 hơi thở sau sẽ an toàn. Tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Mà vào lúc này, sắc mặt nam tử đột nhiên thay đổi, hắn chợt ngừng lại, ở phía trước cách hắn không xa có một đường kiếm quang hạ xuống, kiếm quang tản đi, một nam tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào phía nam tử kia, Dương Diệp quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Dương Diệp toét miệng cười, không sai, ta chính là muốn chém tận giết tuyệt, dứt lời, thân hình rung lên và trực tiếp biến mất. Phía xa, vẻ mặt của người thanh niên chợt biến đổi, hai tay khép lại sau đó chợt vỗ về phía trước. Âm, một lực lượng cường đại từ trong hai tay hắn trút ra, nhưng lực lượng này vẫn không thể ngăn cản được kiếm quang của Dương Diệp. Kiếm quang kia mạnh mẽ phá vỡ lực lượng kia, sau đó tiến quân thần tốc. Suy, kiếm quang hiện lên, cơ thể người thanh niên này cứng đờ. Mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau người thanh niên này. Người thanh niên trợn tròn hai mắt, môi khẽ giật, muốn nói gì đó. Lúc này, Dương Diệp đã trở tay đâm một kiếm. Suy. Đầu của người thanh niên này trực tiếp bay ra ngoài. Mà lúc này, không gian ở sâu bên trong tinh không xa xôi này bắt đầu chấn động mãnh liệt. Có người đang mạnh mẽ xuyên qua không gian, muốn từ không gian này đi ra. Không cần phải nói, nhất định là người tới cứu người thanh niên này. Dương Diệp hơi cong khóe miệng, tay phải cắm thanh kiếm vào trong vỏ và bước vào tư thế chuẩn bị. Chương 4048, sợ. Một, trong ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, không gian chấn động kia đột nhiên bình tĩnh lại, ngay sau đó có một lão già từ trong đó đi ra. Thánh nhân, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không ngờ được, lần này người tới lại là một vị thánh nhân. Nhưng lại có gì phải sợ chứ? Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển, đoạn tội trong vỏ đã biến thành kiếm thủ. Lão già kia bước tới, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Giờ phút này hắn cách Dương Diệp không đến một trượng, gần trong gang tấc, lão già liếc nhìn thi thể của người thanh niên này, sau đó lắc đầu, tiếp theo, hắn nhìn về phía Dương Diệp trước mặt, trong mắt có phần phức tạp. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, mà lúc này, lão già kia đột nhiên nói, không cần ra tay, lần này ta tới không phải giết ngươi. Sao? Dương Diệp không hiểu nhìn lão già. Lão già nói, tuy ta đứng ở bên phía nhân quân, nhưng sẽ không vì hắn mà tàn sát loài người, đặc biệt thiên tài nhân tộc giống như ngươi. Dương Diệp, lão phu cũng có nghe nói về ân oán giữa ngươi cùng nhân quân, việc này khó có thể nói là đúng hay sai, tuy nhiên có điểm mà ngươi phải hiểu được. Bất kể là ngươi hay nhân quân, các ngươi đều là loại người. Các hạ có ý gì? Dương Diệp khẽ nói, lão già chắp hai tay sau lưng, hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua bầu trời sao và khẽ nói, lấy thực lực cùng thân phận của ngươi bây giờ, chắc hẳn cũng biết loạn thế sắp tới. Nếu loạn thế tới, bách tộc trong đại thiên vũ trụ lại có bao nhiêu tộc có thể sống sót? Sợ rằng không có bao nhiêu. Nhân tộc muốn sống sót trong loạn thế này thì nhất định phải đoàn kết. Đoàn kết? Dương Diệp cười nói, vị thánh nhân này, ngươi chắc hẳn hiểu rõ, là nhân tộc không tha cho ta, hay là ta không tha cho nhân tộc. Ánh mắt của lão nhân nhìn Dương Diệp, ngươi nhớ kỹ ngươi là loài người, nếu như sau này nhân tộc xuất hiện nguy cơ, ta hy vọng ngươi có thể đừng quên mình có thân phận nhân tộc này. Khi nhân tộc đứng trước sống chết tồn vong, bất kỳ ân oán cá nhân nào cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dứt lời, lão già xoay người biến mất ở trong tinh không mênh mông, Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Nhân tộc tồn vong. Nhân quân phát lệnh truy nã lão tử khắp nơi, tất cả nhân tộc đều đang đuổi giết ta còn phải đi quan tâm tới tồn vong của bọn họ sao? Lão tử ngốc à, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ở bên cạnh Tiểu Bạch còn có quần sáng màu xanh này. Vũ Linh, Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói, Tiểu Bạch, ngươi nói cho hắn biết chỗ này đã bị lộ rồi, nếu như hắn tiếp tục ở chỗ này thì nhất định sẽ có nguy hiểm. Ngươi hỏi xem nó có bằng lòng đi theo chúng ta không? Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Vũ Linh, sau đó trao đổi cùng đối phương. Một lát sau, Tiểu Bạch toét miệng cười và nhìn về phía Dương Diệp, nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Tiểu Bạch, Dương Diệp mỉm cười, quả nhiên có tiểu bạch thật tốt, những linh vật thiên địa chẳng tín nhiệm loài người, còn căm thù loài người, nhưng những linh vật thiên địa chắc chắn sẽ không căm thù tiểu bạch, phải nói là đều rất tin tưởng tiểu bạch. Đại công cáo thành, Dương Diệt bảo tiểu bạch dẫn theo vụ linh bước vào Hồng Mông Tháp, bản thân hắn lại hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, vừa rời khỏi viên tinh cầu kia. Dương Diệp đột nhiên phát hiện những sương mù trên viên tinh cầu kia bắt đầu dần dần tiêu tan. Dương Diệp liếc nhìn, sau đó biến mất ở trong tinh không mênh mông này. Bốn linh, hắn đã lấy được một. Xuyên qua ngân hà mênh mông, rất nhanh, Dương Diệp đi tới thế giới của bức bản đồ tinh không thứ hai, thế giới này tên là Thiên Thủy Đại Lục. Khi nhìn thấy tên này, Dương Diệp suy đoán trên đại lục linh này chắc là thủy linh. Ở trên Thiên Thủy Đại Lục có 90% đều là biển, cực ít lục địa. Trên mặt biển, Dương Diệp lại gọi Tiểu Bạch nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng nàng rơi vào trên mặt nước bên dưới, sau đó mũi ngửi nước biển, một lát sau, hai móng nhỏ của Tiểu Bạch đặt ở trên mặt nước này, rất nhanh, mặt nước này bắt đầu chấn động. Dương Diệp có chút tò mò nhìn Tiểu Bạch, nàng đang làm gì? Trong ánh nhìn chăm chú của Dương Diệp, mặt nước này bắt đầu chấn động mãnh liệt giống như bị đun sôi vậy. Cứ dằn co như vậy gần một khắc. Đúng lúc này. Mặt nước cách Dương Diệp trăm trượng đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một thủy long đột nhiên từ trong nước phóng lên cao, thủy long đi tới không trung và phun nước về phía Dương Diệp. Một cột nước giống như một mũi tên rời cung, lập tức bắn tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp chém ra một kiếm. Xuy. Thủy long kia trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp chém thành hai đoạn. Chương 4049, sợ. 2. Nhưng ngay vào lúc này, mặt biển xung quanh Dương Diệp có rất nhiều con thủy long phóng lên cao. Khoảng chừng mấy trăm, Dương Diệp nhíu mày, mà vào lúc này, Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng hút nhẹ, trong phút chốc, những thủy long tự nhiên tản ra, sau đó hóa thành từng giọt nước rất nhỏ lao vọt về phía Tiểu Bạch, cuối cùng những giọt nước đều bị Tiểu Bạch nuốt hết. Dương Diệp, lúc này, mặt biển ở cách đó không xa đột nhiên xoay tròn, dần dần có một thủy long nho nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Thủy long có hình thể rất nhỏ, chỉ lớn hơn Tiểu Bạch một chút. Thủy long kia nhìn Dương Diệp, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Bạch, ở trong mắt nó đầy vẻ nghi ngờ. Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt thủy long này, sau đó nàng vỗ nhẹ vài cái vào đầu của thủy long nhỏ. Thủy long này tò mò nhìn Tiểu Bạch, rất nhanh, móng nhỏ của nó chỉ vào Dương Diệp phía xa rồi lại chỉ vào Tiểu Bạch. Hình như đang hỏi vì sao Tiểu Bạch theo Dương Diệp. Tiểu Bạch liếc nhìn Dương Diệp phía xa, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng vung vẩy. Dương Diệp hiểu rõ, Tiểu Bạch đang nói hắn là người tốt, người vô cùng tốt. Dương Diệp lắc đầu cười, hắn liếc nhìn Thủy Long cùng Tiểu Bạch, thật ra giống như Tiểu Bạch cùng linh vật thiên địa này, ở trong trời đất này bọn họ không có nguy hiểm. Vì sao? Bởi vì gặp may mắn, có trời đất che chở. Bất kể là loài người hay cường giả gì đó cũng không dám đi tàn sát bọn họ, cho dù đi bắt bọn họ, nhưng một khi bọn họ bằng lòng thuần phục, bất kể là cường giả gì cũng sẽ không bạc đãi. Về phần tàn sát linh vật thiên địa, sợ rằng tà vật phía sau hắn cũng không dám làm vậy. Trời phạt là thật sự tồn tại. Tiểu Bạch trao đổi cùng Thủy Long. Một lát sau, Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, nàng chỉ vào Thủy Long nhỏ và vung vẫy móng nhỏ. Dương Diệp im lặng, Thủy Long nhỏ không muốn rời khỏi chỗ này. Người nói với nó tốt nhất nên rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Là tà vật này. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, tà vật này nói, nơi đây có một trận pháp này che giấu linh tính trên người nó, cho nên qua nhiều năm như vậy, có rất ít cường giả đi tới chỗ này, cho dù tới nhưng chỉ cần hắn không chủ động lộ diện, cũng không tìm được nó. Nhưng bây giờ, trận pháp này trải qua rất nhiều năm tháng ăn mòn đã sắp biến mất, một khi trận pháp biến mất, khi đó nhất định có vô số cường giả tới đây. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Lúc này hắn mới nhớ tới, vừa rồi khi hắn đến tinh cầu này, giống như tà vật nói, hắn thật sự không cảm nhận được ở đây có chỗ nào đặc biệt, ở trong cảm nhận của hắn, nơi này chính là một tinh cầu hoang vu mà không có gì cả, bởi vì hắn không cảm nhận được sinh mạng. Mà sau khi xuống, nếu không phải nhờ có Tiểu Bạch, hắn sợ rằng có hút sạch nước ở đây cũng không tìm được thủy long. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, sau đó nói, ngươi khuyên nó, nói ở đây rất nguy hiểm. Bảo nó đi cùng với chúng ta được không? Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Nàng quay đầu lại nhìn về phía thủy long nhỏ kia và lại trao đổi. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, thủy long nhỏ có chút do dự. Đúng lúc này,